Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81: Sủng phi tấm mộc 20. Chương 81: Sủng phi tấm mộc 20. Huynh muội giao lưu hoàn tất, Dung Tự liền rời đi Dung Phi Chu doanh trướng. Sau đó liền dương lên một cái nụ cười thật to, ngồi ở Mục Liên Hiên bên giường. Một mực líu lo không ngừng lẩm bẩm: Mani là ca ca đã cứu chúng ta. Liên Hiên, ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ca ca mặc dù trước kia cùng ta náo qua khó chịu, nhưng chúng ta bây giờ đã cùng tốt. Hắn bây giờ đối với ta khá tốt. Hắn vĩnh viễn, mãi mãi cũng sẽ là ta tốt nhất ca ca. Ngươi nhanh lên tỉnh lại được không? Không muốn ngủ. Có được hay không? Dung Tự trầm thấp mà hỏi thăm. Đồng thời dùng khăn vải dính lấy nước cho Mục Liên Hiên nhuộn lấy môi. Biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Dung Phi Chu xuyên thấu qua doanh trướng màn che khe hở vừa lúc đã nhìn thấy Dung Tự có chút nhếch lên khóe miệng, cùng trong mắt lộ ra chờ đợi cùng hâm mộ. Trong mắt của hắn nhưng thủy chung hào không dao động. Hồi lâu mới cúi đầu, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, lần nữa ngẩng đầu lên, đáy mắt đen kịt một màu, giống nhau vực sâu, vĩnh viễn ca ca sao? Ha ha, hắn nghĩ có lẽ đã sớm mất đi, hắn đã sớm làm mất rồi tiểu tử, sớm tại thật lâu trước đó hắn liền đã làm mất rồi như thế cái muội muội. Sớm tại thật lâu trước đó nàng đã cùng hắn dần dần từng bước đi đến. Đúng vậy, tại Dung Tự cảm nhận bên trong, hắn là ca ca, liền mãi mãi cũng là ca ca, là vĩnh viễn ca ca. Nàng sẽ cùng hắn làm nũng, sẽ cùng hắn thân mật, nhưng thủy chung cũng sẽ không yêu hắn. Ai sẽ yêu ca ca của mình đâu? Nhưng nếu là không phải ca ca đâu? Hắn Dung Phi Chu cùng nàng Dung Tự rõ ràng chính là không có chút nào quan hệ máu mủ, một đôi huynh muội a, có thể muốn như thế nào để bọn hắn quan hệ của hai người đại bạch tại chúng mà cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cưới nàng làm vợ đâu. Dung Phi Chu cúi đầu nhìn một chút mình bởi vì thao luyện mà hiện đầy nhỏ bé vết thương bàn tay, lập tức dùng sức nắm chặt, quay người đi ra ngoài. Quyền lực, hắn cần nhất quyền lực chí cao vô thượng, đủ để gọi tất cả mọi người ngậm miệng quyền lực. Hắn tuyệt không cho phép tiểu tử cùng loại kia dối trá đến cực điểm nam nhân tại cùng một chỗ. Cho dù nàng thật sự thích, hắn sẽ cho nàng đầy đủ thời gian đi tiếp thu hai người đoạn này lại đến quan hệ. Sẽ cho nàng đầy đủ thời gian đi tiếp thu hắn. Hắn sẽ lấy nàng làm vợ, duy nhất vợ. Hắn hoàng hậu, hắn có thể làm được. Dung Phi Chu ánh mắt trải qua kịch liệt biến động về sau, liền lần nữa trở nên yên ắng. Hai tay chắp sau lưng, nhìn một chút bầu trời rộng lớn vô biên, khóe miệng có chút nhếch lên. Tiểu tử sẽ chỉ là hắn. Hệ thống: Trọng điểm chiến lược, đối tượng Dung Phi Chu, độ thiện cảm 100, chiến lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 98. Nghe được hệ thống nhắc nhở, âm Dung Tự biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú lên lông mi có chút rung động Mục Liên Hiên. Nhìn xem hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh thuần khiết không một hạt bụi. Gặp một lần canh giữ ở nàng trước giường Dung Tự, liền lập tức lộ ra cái nụ cười sán lạn. Cũng không lo được vết thương trên người, nhào tới trước liền đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực. Nương tử, nương tử, nương tử, Liên Hiên. Dung Tự kinh ngạc hô một tiếng, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng. Lập tức lại lần nữa phấn chấn. Không có việc gì, không có việc gì. Anh ta ở đây, nơi này còn muốn tốt nhất quân y. Ta đi gọi người. ta lập tức liền gọi người cho ngươi qua đây cho ngươi bắt mạch. Nói Dung Tử ngay lập tức đi ra ngoài, vén lên mở màn che liền lập tức nhìn thấy Dung Phi Chu hai tay chắp sau lưng, đứng cách hắn vị trí không xa, nhìn xem rộng lớn vô ngần bầu trời. Ca, Dung Tử lập tức hô. Dung Phi Chu quay đầu, sau đó một đám người liền nhìn xem quân y nhóm nghiêm túc cho Mục Liên Hiên bắt mạch, mắt nhìn kiểm thậm chí còn sờ lên sau ót của hắn. Trong lúc đó Mục Liên Hiên một mực ghi nhớ lấy Dung Tử cùng hắn đánh cho chào hỏi. Nhiều người thời điểm không thể để cho mẹ nàng tử, chỉ có thể gọi là nàng Dung Nhi. Nương chữ đã đến bên miệng vẫn là cải thành Dung Nhi. Nước mắt rưng rưng mà đưa tay vươn hướng Dung Tử phương hướng, một bộ tìm kiếm ôn noãn tư thế. Dung Tử trong nháy mắt liền lóe lên một tia đau lòng, đang chuẩn bị tiến lên, Dung Phi Chu thuận thế liền giữ nàng lại tay, nhẹ cười cười, tốt, Cảnh Vương điện hạ lại không là tiểu hài tử, chính ngươi cũng còn có thương tích trong người, ngươi xem một chút ngươi đôi tay này, dậy sớm có phải là quá mức vội vàng lại đã quên thoa thuốc, ngồi xuống, ca, ta tự mình tới. Dung Tử hai tay bị Dung Phi Chu bưng lấy, có chút không thích ứng muốn rút về tay. Dung Phi Chu lập tức liền ngẩng đầu lên, nghiêm túc chừng nàng một chút, ngồi xuống. Nghe xong Dung Phi Chu thanh âm đều lạnh xuống. Dung Tử bị dọa đến tranh thủ thời gian ngồi thẳng, nhìn xem Dung Phi Chu cúi đầu xuống nghiêm túc giúp nàng sát thuốc, lau xong thậm chí còn có thể thổi thổi. Trong lòng bàn tay nhất thời liền dâng lên một cỗ mát lạnh hơi cảm giác nhột. Dung Tử trừng lớn xong mắt, thấy thật lâu đều không có ôn nhu như vậy qua Dung Phi Chu, không khỏi liền ngây ngẩn cả người. Bên tai còn nghe thấy đối phương tinh tế căn dặn, nói bảo nàng lần sau coi như trong lòng gấp cũng không thể không để ý thân thể của mình. Từ nhỏ liền dễ dàng bị thương, sao có thể tổng dạng này không để ý tới mình đâu. Vân vân chờ, gọi Dung Tử trong lúc nhất thời lại có chút thời gian đảo ngược cảm giác. Khi còn bé Dung Tử mỗi lần nghịch ngợm gây sự cơ bản đều là Dung Phi Chu cho hắn bôi lên thuốc trị thương, mỗi lần đối mặt cơ bản đều là Dung Phi Chu dạng này khuyên nhủ cùng dặn dò. Khéo léo nghe sau khi xong liền sẽ lập tức bổ nhào trên người của đối phương chính là dừng lại hống. Nói cái gì lần sau ta cũng không tiếp tục dạng này a. Không phải có ca ca nha, dù sao ca ca sẽ một mực bảo hộ ta đúng hay không? Đương nhiên, ta sẽ một mực bảo hộ tiểu tử. Dung Phi Chu trẻ thơ lời nói còn đang Dung Tử bên tai quanh quẩn. Nghĩ đi nghĩ lại, Dung Tử khóe miệng liền có chút bệnh lên. Ngươi khi còn bé liền thường xuyên dạng này cho ta thoa thuốc, ngươi còn nhớ rõ sao? Dung Tử nhẹ giọng hỏi. Dung Phi Chu tay có chút dừng lại, sau đó cũng cười cười. Ai bảo ngươi từ nhỏ đến lớn đều như vậy nghịch ngợm, dễ dàng như vậy bị thương. Nằm ở trên giường Mục Liên Hiên nhìn xem kia ngồi ở một bên một người thoa thuốc, một người mỉm cười hai huynh muội, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn cảm thấy như vậy không hài hòa. Chỉ vì hai người này lúc này thân mật nhìn xem căn bản cũng không giống như là hai huynh muội, cũng là vợ chồng. Đúng vậy, Mục Liên Hiên trải qua trận kia đủ để muốn hắn mạng nhỏ phát nhiệt qua đi. Trước đó ngu dại đã tốt lên rất nhiều, chỉ bất quá hắn lần này ngã xuống sườn núi, hắn cũng không muốn uổng phí hết. Hắn nghĩ tiếp lấy như thế một cơ hội thuận tay đẩy thuyền tháo bỏ xuống Mục Nguyên tu giới tâm, cho nên mới tại một tỉnh táo lại về sau liền có thể tiếp tục duy trì lấy mình ngu dại, lấy thuận tiện sau này mình làm việc. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hắn giả ngây giả dại lại gọi hắn thấy được dạng này một màn. Nhớ kỹ trước đó đến hộ quốc tự lúc, dưới tay hắn người liền đã đi điều tra Dung Phi Chu nội tình đi. Chẳng lẽ lại đúng như hắn suy đoán như thế? Nghĩ đến nào đó loại khả năng, Mục Liên Hiên con ngươi hơi co lại. Tại cái kia cho hắn bắt mạch quân y một rời thân thể của mình. Liền lập tức hô lớn một tiếng Dung Nhi. Dung tự lập tức trở về đầu. Đồng thời rút tay mình về. Bận bịu đi tới Mục Liên Hiên bên người. Hỏi thăm bệnh tình của hắn. Mà trong tay nhất không Dung Phi Chu quay đầu liền thấy Mục Liên Hiên cặp mắt kia bên trong ủy khuất. Khẽ rũ mắt xuống. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hãy cùng Dung tự cùng một chỗ nghe thấy quân y nói Mục Liên Hiên sau đầu có cục máu. Hẳn là trước đó ngã xuống sườn núi lưu lại di chứng. Chỉ cần cục máu một ngày không rời, ngu dại một ngày liền không tốt đẹp được. Hắn cũng không có cách. Tốt nhất chính là mang theo Cảnh Vương về lên kinh trị liệu. Chậm thì chỉ sợ sinh biến. Nghe xong hắn nói như vậy, Dung tự trực tiếp liền sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía bên người Dung Phi Chu. Lại gọi hắn cười cười, đưa tay liền sờ lên Dung tự cái đầu nhỏ. Tốt, trở về lên kinh, ta hộ tống các ngươi trở về. Vừa vặn ta cũng có chút chuyện quan trọng hồi kinh muốn tìm Hoàng thượng thương nghị. Nói. Dung Phi Chu liền đưa vị kia quân y ra cửa. Doanh trướng bên trong liền chỉ còn lại ba người bọn họ. Hắn không để lại dấu vết nhìn Mục Liên Hiên một chút. Quay đầu liền nhìn về phía Dung tự phương hướng. Tiểu tự, bất kể như thế nào ta đều cần cùng ngươi dặn dò một việc. Coi như ngươi lại cảm mến Cảnh Vương. Dung Phi Chu như vậy vừa mới thốt ra. Mục Liên Hiên ngón tay liền không bị khống chế giật giật. Ánh mắt nhưng thủy chung ngây thơ mà nhìn xem lúc này Dung Phi Chu. Ngoặc kép chấm chấm, cũng nhất định phải nhớ kỹ ngươi thân phận của quý phi. Dung Phi Chu nói tiếp. Ngươi là trong hậu cung đầu nữ nhân. Chuyện đã qua liền xem như quá khứ. Mặc kệ ngươi là vì mình suy nghĩ, vẫn là vì Dung gia suy nghĩ. Ta đều không đề nghị ngươi cùng Cảnh Vương quá mức thân cận. Có thể Dung tự lời nói vẫn chưa nói xong. Ngồi ở trên giường Mục Liên Hiên bỗng nhiên liền chân trần từ trên giường chạy xuống dưới. Bỗng nhiên đẩy Dung Phi Chu một thanh. Người xấu, ngươi là người xấu. Nương tử là Liên Hiên. Là Liên Hiên nương tử. Ngươi là người xấu. Ngươi đi. Ngươi đi, nương tử. Dung Phi Chu hít hạ mắt. Ca, không phải. Trước đó chúng ta té xuống vách núi. Gặp phải cái kia người trong thôn tựa như là muốn đem ta lưu lại cho một gia đình đệ đệ làm vợ. Ta hoàn toàn bất đắc dĩ mới viện cái cố sự lừa bọn hắn. Sau đó về sau ta rồi cùng Cảnh Vương trên đường lấy vợ chồng tương xứng. Miễn cho có nhân sinh tâm làm loạn, kết quả vẫn là có người sinh tâm làm loạn thật sao? Dung Phi Chu cười lạnh âm thanh. Hắn nhớ tới trước đó dưới tay hắn mấy cái kia binh lính càn quấy tử tựa như nói cũng đúng một đôi. Tiểu phu thê, liền càng phát giác trong lòng đắng chát, phẫn uất, ủy khuất, thống khổ đủ loại cảm xúc căn bản nói không rõ ràng. Hắn áp chế một cách cưỡng ép ở mình những tâm tình này chăm chú nhìn trước mặt Mục Liên Hiên hai mắt. Gần từng chữ nói. Tiểu tử, coi như hiện tại ngươi cũng không có vào cung. Làm ca ca ta cũng tuyệt đối sẽ không tán thành ngươi cùng với Cảnh Vương ca. Dung tự kinh ngạc, liền ngay cả Mục Liên Hiên cũng đồng dạng xê dịch mũi chân. Mục Liên Hiên người. Dối trá xảo trá, vì tư lợi, bề ngoài trang lại hiền lành lịch sự, cũng giấu không được hắn cái kia ý đồ không tốt, người như vậy chú định sẽ không vì một mình ngươi dừng lại, vì một mình ngươi động tâm. Trong đầu của hắn trang càng nhiều hơn chính là hắn kế hoạch lớn đại nghiệp, ngươi tuyển hắn. Chúng ta dung ra nếu là không tuyển chọn trợ giúp hắn thành tựu đại nghiệp. Như vậy hắn liền sẽ tâm sinh oán hận, sẽ không thiện đãi ngươi. Nếu là trợ hắn thành đại nghiệp, hai người các ngươi tình cảm tốt, hắn cũng đều vì cân bằng thế lực khắp nơi mà lựa chọn đặt vào càng nhiều phi tử tiến cung. Ngươi từ nhỏ nuông chiều, ngươi sẽ oán hận, sẽ khó chịu, sẽ hối hận, thậm chí sẽ làm ra không lý trí sự tình, mà thúc đẩy mình đi vào tử lộ. Hai người các ngươi nếu là tình cảm không tốt, hắn thì vô cùng có khả năng tá ma giết lừa. Ta cùng ngươi đem đều không được chết tử tế, tiểu tử. Ngươi tưởng tượng Mục Liên Hiên làm hoàng đế độc sủng ngươi một người tình huống căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Tại ngươi chưa gả thời điểm không có khả năng xuất hiện. Tại ngươi thành Mục Nguyên tu phi tử về sau liền càng không khả năng xuất hiện. Nói đến đây lúc Dung Phi Chu hai mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua Mục Liên Hiên hai mắt. Là hắn chính là nói với hắn. Hắn là ngốc cũng tốt, là thanh tỉnh cũng được. Xin nhớ kỹ, thu hồi ngươi những cái kia dơ bẩn vô cùng thủ đoạn. Thu hồi ngươi kia dối trá buồn nôn cho. Cách ta tiểu tự xa một chút, ngươi muốn làm hoàng thượng vẫn là muốn làm ngọc hoàng đại đế đều tốt. Là cái nam nhân liền đương tựa theo chính mình thủ đoạn bản lãnh của mình đi kiếm đi đoạt. Cho dù thất bại ta cũng có thể kính ngươi là đầu hảo hán. Nhưng nếu là ngươi đem những cái kia dư thừa tâm tư cùng đầu óc độc đến ta bảo bối nhất nhân thân bên trên, như vậy ngươi có thể tự mình ước lượng một chút. Nói xong, Dung Phi Chu tiến lên hai bước liền kéo lại Dung tự tay, đưa nàng ra bên ngoài mang đến. Lưu lại hạ Mục Liên Hiên một người đứng tại chỗ. Tại doanh trướng màn che buông xuống về sau liền lập tức cũng thu hồi trong mắt ngây thơ vô tri. Dung Phi Chu, hắn ở trong lòng dạng này niệm một tiếng, lập tức về sau hai bước, bỗng dưng ngồi lên giường. Hắn thật sai lầm rồi sao? Thế nhưng là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết không phải sao? Lúc trước hắn là lợi dụng qua Dung tự, nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn cải biến đối với cái nhìn của nàng. Hắn về sau sẽ đối nàng tốt, cho dù làm hoàng thượng, Dung tự ở trong mắt hắn địa vị cũng là bất luận kẻ nào đều siêu việt không được. Hắn sẽ hào hảo sủng nàng yêu nàng, thật sự đến muốn cân bằng thế lực thời điểm. Hắn cũng sẽ hảo hảo bảo vệ tốt Dung tự, sẽ làm cho nàng sẽ không vì những cái kia dâu rị ơ người mà động giận tâm phiền. Mục Liên Hiên kinh ngạc nhìn ngồi ở trên giường, nghĩ như vậy đến, mà bị Dung Phi Chu nắm rời đi doanh trướng Dung tự nhìn đối phương rộng lớn phía sau lưng. Đột nhiên cảm giác được người này có lẽ mới là nguyên trong vở kịch cũng là bây giờ nhìn nhất là thấu triệt một người, hắn cơ hồ là một câu nói toạc ra Dung tự tại nguyên trong vở kịch hạ tràng. Cùng hiện tại cho dù chiến lược Mục Liên Hiên về sau sinh hoạt là vô tình nhất đế vương gia, sự cảm nhận của bọn họ bên trong, nữ tử những cái được gọi là tình tình yêu yêu thật sự là lại bé nhỏ không đáng kể sự tình. Hắn hậu cung không chỉ có là vì hắn yêu thích xây lên, càng làm cho hắn triều chính xây lên, ngẫu nhiên ngủ một hai cái những nữ nhân khác, vì lợi ý, vì cân bằng, căn bản cũng không gọi sự tình. Có thể Dung Phi Chu biết rõ đây là từ trước đến nay bá đạo đã quen Dung tự chỗ nhẫn nhịn không? Được, dạng này ngắn gọn đối thoại về sau. Dung Phi Chu an bài đội ngũ, liền dẫn Dung tự cùng Mục Liên Hiên lên đường. Trên đường đi Dung tự lạ thường yên tĩnh. Dung Phi Chu biết nàng khả năng đang suy nghĩ một ít chuyện cho nên cũng không quấy rầy nữa nàng. mà Mục Liên Hiên dĩ nhiên cũng không đến cuối giày nàng. Lúc này khoảng cách lên kinh ước chừng còn có một ngày. Một ngày này mấy người bọn họ bao xuống một gian khách sạn. Dung tự ở chính là nhất, căn phòng tốt. Hai bên ở liền Dung Phi Chú cùng Mục Liên Hiên. Ban đêm Dung tự đang ngủ say, bỗng nhiên liền nghe đến trong phòng một tiếng rất nhỏ bước chân rơi xuống đất âm thanh. Nàng lập tức bừng tỉnh. Hệ thống liên tiếp kêu mấy âm thanh. Hệ thống vậy mà đều không có để ý nàng. Dung tự trầm mặc, đầu óc khẽ động, liền lập tức chuyên làm ngủ say dáng vẻ. Mặc cho người tới điểm trụ huyệt đạo của mình, đưa nàng từ trong phòng bắt cóc ra ngoài. Trên đường đi gió đêm lẫm liệt, cũng không biết trải qua bao lâu, người kia mới cuối cùng đã tới mục đích, đưa nàng ném vào một cái chật hẹp trong không gian. Để tỉnh nàng, Dung tự mở mắt ra cũng chỉ thấy một đôi vô tình con người chợt lóe qua. Liền lập tức phát hiện mình hiện tại tựa như đang đứng ở một cái trong ngăn tủ đầu. Cả người không thể động cũng không thể nói chuyện. Nàng cũng không phải là rất rõ ràng, đến cùng cái này nàng vững tin mình cũng kẻ không quen biết đến. Cũng vì cái gì đưa nàng bắt tới sau đó bỏ ở nơi này không quan tâm. Có thể căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, hệ thống cũng không trả lời nàng. Cũng chính là cái này có thể là cái đối nàng có chuyện lợi. Nàng không cần phải gấp. Hồi lâu sau, Dung tự cảm giác mình đều có chút buồn ngủ, mới rốt cục nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nói, mà là lại còn là Mục Liên Hiên thanh âm. Dung tự lập tức mừng rỡ. Điện hạ, ngày mai chúng ta sắp trở lại lên kinh. Trong lúc đó ta sẽ một mực duy trì bộ dáng bây giờ. Các ngươi đều trong bóng tối hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dung Phi Chu sự tình tra ra được chưa? Vâng, giống nhau điện hạ suy nghĩ. Dung Phi Chu chính là Trấn Quốc tướng quân nguyên phối Mạnh Thị cùng vị kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh sở sinh. Mà Quý Phi nương nương thì là Trấn Quốc tướng quân cùng ngoại thất Đỗ Thị sở sinh. Hai người cũng không thân duyên quan hệ. Dung Phi Chu sớm đã biết được việc này, quả nhiên. Như vậy Dung Thiên Phổ chết đâu? Phải chăng cùng Dung Phi Chu có quan hệ? Điều tra đến Dung Phi Chu chỉ là đối với hắn hạ đánh mất ký ức dược vật. Cũng là kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh mất tích về sau nhất thời tình thế cấp bách làm ra quyết định. Dung Thiên Phổ chết phía sau hẳn là còn có thế lực khác. Thật sao, điện hạ, hiện nay chỉ cần chúng ta đem chuyện như vậy tán truyền ra. Cũng đem Trấn Quốc tướng quân cái chết chụp đến trên người hắn. Quân tâm tất nhiên hỗn loạn. Mà Quý Phi nương nương đầu kia cũng mời điện hạ sớm làm quyết định. Làm thế nào quyết định? Tại lời đồn đại triệt để tản mở đến thời điểm giết nàng. Một cái có thể loạn Dung Phi Chu tâm. Thứ hai vì để tránh Hoàng thượng lấy cớ Quý Phi nương nương chính là Trấn Quốc tướng quân duy nhất hậu nhân mà thu hồi binh phù. Không thể, điện hạ. Gần nhất điện hạ bởi vì Quý Phi nương nương sự tình làm việc hơi bị quá mức do dự, thậm chí các loại nhún nhường. Rõ ràng tại trên đường hành quân chúng ta liền có thể giết bọn hắn hai người miễn trừ hậu hoạn. Điện hạ ngài lại hết kéo lại kéo. Rõ ràng lúc trước chúng ta quyết định đi Quý Phi nương nương nước cờ này vì cái gì cũng bất quá. Chỉ là không để cho nàng lệch hướng hoàng thượng bên kia. Thậm chí trong cung vì bọn ta làm nội ứng, đưa đến mê hoặc hoàng thượng tình trạng. Ngài tuyệt đối không thể vì Quý Phi nương nương mà do dự nửa phần. Bất quá cũng chỉ là cái tàn hoa bại liễu thôi. Chẳng lẽ ngài lại đối với như thế? Người này lời còn chưa nói hết, Dung tự bỗng nhiên liền nghe đến ba một tiếng vang thật lớn. Làm càn, điện hạ, ta tự có suy nghĩ. sẽ không quên chúng ta dự tính ban đầu. Dung tự một chuyện cho sau bàn lại. Mục ấp Trần bên kia nhô ra tới rồi sao? Duệ Vương điện hạ đầu kia tạm thời không có bất cứ vấn đề gì. Cùng hắn khi còn bé không khác nhau chút nào, đi xuống đi. Người nhanh nhanh rời đi. Cả phòng chỉ để lại sớm đã nhìn không ra một chút ngu dại Mục Liên Hiên một người. Đứng ở nơi đó, lẩm bẩm nói, Dung tự sao, là, cho dù là nàng ta, không nên có nửa phần do dự. Ta muốn, cho tới bây giờ đều là thiên hạ này, nói xong. Trong phòng lần nữa yên tĩnh, hồi lâu sau, có người chậm rãi đẩy cửa phòng ra, trực tiếp đi tới trước ngăn tủ đầu, đưa tay mở ra cửa tủ, trực tiếp liền thấy bên trong sớm đã lệ rơi đầy mặt Dung tự. Nam tử hít một tiếng, liền chậm rãi ngồi xổm người xuống, móc ra khăn cho nàng xoa xoa nước mắt, liền đưa nàng từ giữa đầu ôm ra. Ánh trăng chiếu ở hắn cái kia trương Dung tự không thể quen thuộc hơn được trên mặt nạ. Gọi Dung tự trong lòng nhất định, quả nhiên giống nhau nàng sở liệu. Mục ấp Trần, chỉ là hắn đến cùng là khi nào biết được Dung tự bí mật cùng Mục Liên Hiên quan hệ. Còn cố ý đưa nàng đưa tới nghe những chuyện này, là vì làm cho nàng nhận rõ ràng luôn luôn coi là lương nhân nguyên là lòng lang dạ thú thật sao? Vẫn có nguyên nhân gì khác? Bất quá vì cái gì? Sự tình gì nam nhân này đều có thể xía vào? Dung tự cảm giác được đối phương mang theo nàng càng ra kia gian phòng. Một giây sau liền đưa nàng để xuống, đồng thời ấn mở huyệt đạo của nàng. Thật có lỗi, hắn nói như vậy. Kỳ thật trước đó hắn thật không có mảy may hoài nghi tới Dung tự cùng Mục Liên Hiên chuyện. Chỉ là hộ quốc tự một nhóm. Hắn dịch Dung giấu trong đám người từng tận mắt thấy trong xe ngựa Dung tự nhìn thấy Mục Liên Hiên. Lúc trong mắt hiển lộ nhảy cẫng hoan hô, liền gọi tay người phía dưới đi điều tra một chút. Kết quả quả nhiên thấy được một chút lúc trước hắn liền xem nhẹ sự tình. Khó trách Dung tự đối với Mục Nguyên Tu một chút kiên nhẫn cụ không. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu nàng yêu liền chỉ là Mục Liên Hiên. Biết được tin tức này thời điểm, hắn thậm chí đều không biết mình đến cùng nên làm cái gì biểu lộ mới tốt. Trong lòng kia nghiêm nghiêm mật mật đau đớn lại đang nhắc nhở hắn. Bất luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn Dung tự biết được cái này phía sau chân tướng. Khi đó, hắn xếp vào tại trong quân doanh người vừa mới truyền đến tin tức. Dung tự cùng cảnh vương cùng một chỗ bị người tìm được. Đang đứng ở Dung Phi Chu bảo hộ ở trong. Hắn liền muốn pháp nghĩ cách thiết kế đêm nay hết thảy. Dung tự không nên bởi vì lấy những cái kia hư tình giả ý mà làm ra làm chính mình có thể sẽ hối hận. Cả đời quyết định, nàng là nhất người vô tội. Mặc kệ là đời trước ân oán vẫn là thế hệ này tranh đoạt, đều cùng nàng không có chút nào quan hệ. Nghĩ như vậy, Mục ấp Trần đưa tay liền đem vẫn như cũ rơi lệ lưu cái không ngớt Dung tự ôm vào trong ngực của mình. Không bao lâu, hắn liền bỗng nhiên cảm giác ngực tê dần, răng dùng sức cắn vào cách quần áo cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Mục ấp Trần có chút nhíu nhíu mày, vẫn như cũ nhẹ nhàng nắm ở Dung tự. Một lát, Dung tự liền nhẹ nhàng buông lỏng ra răng, hai tay bỗng dưng ôm lấy Mục ấp Trần thân eo, ô nghẹn ngào nuốt khóc lên, khóc cũng không biết bao lâu. Dung tự thanh âm cái này mới chậm rãi ngừng lại, bỗng nhiên muộn thanh muộn khí hô một tiếng, Tống Liêm Ni Ân, ngươi muốn ăn gà ăn mày sao? Nghe vậy, Mục ấp Trần tay vô ý thức run lên. Một giây sau Dung tự liền ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn hai mắt. Sau đó chậm rãi tay giơ lên vươn hướng mặt nạ của hắn. Vừa bóc vừa nói, Ôm cùng ta đi lên một lần từ trong nước đưa ngươi cứu lên đến cảm giác giống nhau như đúc. Ta Duệ Vương Điện Hạ. Hạ chữ vừa rơi xuống. Mục ấp Trần cái kia trương phong hoa tuyệt đại mặt liền lập tức xuất hiện ở dung tự trước mặt. Trong mắt của nàng không có có một tia kinh ngạc. Ngược lại lộ ra phá lệ trần tĩnh. Ca ca không phải ca ca. Vợ cũng không phải thật yêu ngươi. Thậm chí cha ruột chết đều điểm đáng ngờ trùng điệp cái này mấy món sự tình nàng đều đã tiếp nhận. Rồi, nàng nghĩ không ra nàng còn có cái gì không thể trấn tĩnh. Sau đó Dung Tự liền nghe được chính nàng nhẹ giọng hỏi. Cho nên, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Tối nay gió thật lớn. Dung Tự lời mới vừa ra miệng liền tán rơi xuống trong gió. Hai người sợi tóc cùng nhau theo gió đêm bay múa, phiêu diêu, cuốn dao. Ngày thứ hai, Dung Tự liền thấy được ra khỏi thành tới đón nàng hồi cung Mục Nguyên Tu. Ngựa cao to bên trên nam nhân cưỡng ép kềm chế mình cuồng hỉ. Vừa nhìn thấy Dung Tự, liền lập tức từ lập tức đến ngay. Tiến lên liền ôm lấy nàng, đi một vòng lớn, Dung Dung. Ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì, ha ha ha. Sau đó Dung Tự liền nhìn xem hắn quay người mặt hướng hết thảy mọi người. Trẫm tuyên bố, trẫm hậu cung từ hôm nay trở đi có chủ rồi. Tiểu lộ tử truyền chỉ Hàn Lâm Viện, trẫm đem lập nguyên trấn quốc tướng quân chi nữ, hiện quý phi nương nương, Dung Tự làm hậu. Chọn ngày tốt hoàn thành lập hậu đại điện. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người đều tâm thần chấn động. Lập hậu, tác giả có lời muốn nói. Lời nói các ngươi có thể ném cái phiếu sao? Thế giới này ta vô cùng có khả năng mang một cái linh hồn thể đi. Hãy cùng trước đó Diệp Hiên ca đồng dạng. Đương nhiên các ngươi cũng là có thể bỏ phiếu phản đối tương đương liên quan đến về sau kịch bản. Bốn thứ cặn bã chọn một A tương đương ta vội vã phát triển đến tiếp sau kịch bản ha ha ha tương đương không mang theo. Cũng không quan hệ tương đương cái này liên quan đến nam chính về sau tạo nên. Ta quyển sách này nam chính xem như ta cái tác giả này còn có các ngươi những độc giả này cùng một chỗ tạo ra đến một cái. Sau cùng kịch bản ra, trước đó Diệp Hiên ca chính là các ngươi oán niệm thành thực chất. Mang đi hắn, ha ha ha, coi như chơi đùa à tương đương, hết chương.